Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, gặp nhau, có lòng. Trong tai nghe Tiêu Nguyên lời nói, Diệp Băng vẫn có chút cảm động. Mặc dù hắn biết Hàn Nguyệt Hoàng thất có chút ít đạt được kết quả tốt chính mình ý tứ. Nhưng hai vị này cũng đúng là hắn không cách nào quên được người. Có thể có một cái địa phương nghỉ ngơi, dù sao cũng tốt hơn làm du hồn dã quỷ. Đến mức Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba cuối cùng mai táng ở nơi nào? Diệp Băng ngược lại là cũng không thèm để ý. Thẳng đến giờ này khắc này, tại cái này hai tòa mộ bia trước đó, hắn mới chính thức cảm giác được mình tại Hàn Nguyệt Đế quốc sự tình. Đã làm xong, Tiết Mãnh tướng quân cùng Lăng Ba tướng quân tại ta Hàn Nguyệt Đế quốc đều là đại trung người. Xứng đáng Hoàng Lăng nhập táng. Tiêu Nguyên cuối cùng giải thích một câu. Sau đó liền thấy Diệp Băng hướng phía hai tòa mộ bia thật sâu cong xuống thân. Làm đã làm theo động tác, dù sao sư quy chỉ theo nha. Lão sư, ngài, thật muốn rời khỏi Hàn Nguyệt Đế quốc sao? Đứng thẳng sau khi đứng dậy Tiêu Nguyên, khẩu khí có chút phiền muộn mà hỏi thăm. Sau đó cũng cảm giác được chính mình bả vai trầm xuống. Nguyên lai là Diệp Băng vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai phải của hắn. Ngươi thế nhưng là Hàn Nguyệt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ. Cũng không thể chuyện gì đều dựa vào lấy ta đi. Diệp Băng mỉm cười, thời gian hơn một năm nay đến hắn làm ra bao nhiêu đại sự. Có thể chưa từng có dựa vào qua người khác, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình cùng liều mạng. Mới có bây giờ thành tựu, bây giờ Diệp Băng cố nhiên là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất cường giả. Tại hắn trấn nhiếp phía dưới. Không chỉ có là Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ không có người còn dám quấy rối. Liền xem như xung quanh một chút đế quốc, tỉ như cái kia Tốn Phong đế quốc, ngược lại đều phải phòng bị Hàn Nguyệt Đế quốc có thể hay không thu được về tính sổ. Tại Diệp Băng cường giả như vậy cánh chim bảo hộ phía dưới. Tiêu Nguyên tất nhiên không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Mặc dù có thể là một cái yên vui quốc chủ. Nhưng nếu là tương lai xảy ra chuyện gì, Diệp Băng lại không có ở đây, tất nhiên sẽ phiền phức không nhỏ. Bất kể nói thế nào, Tiêu Nguyên cũng chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi. So với lịch đại quốc chủ thậm chí là cái kia Tiêu Khải đến đều rất có không bằng. Nhất định phải lại trải qua một ít chuyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Điểm này, là Diệp Băng cái này lão sư vô luận như thế nào cũng không có khả năng giúp được việc. Ta chỉ là muốn cùng lão sư nhiều nán lại một đoạn thời gian thôi. Tiêu Nguyên tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Lời nói này đi ra, làm cho Diệp Băng trong lòng ấm áp, cảm thấy thu như thế một cái đệ tử. Cuối cùng không phải một chuyện xấu. Ba ngày sau, ta sẽ ở chú khí sư công hội trên quảng trường biểu hiện ra thuật đúc khí. Sau đó liền muốn rời khỏi. Diệp Băng lần nữa thật sâu hướng phía cái kia hai tòa mộ bia nhìn thoáng qua. Sau đó quay người liền đi, thanh âm truyền ra, đã là không có mảy may phiền muộn, ngược lại là có một tia hăng hái, làm cho Tiêu Nguyên đều giống như Vinh Yên. Lão sư của ta, không chỉ có riêng là băng lực tu vi sức chiến đấu cao minh. Cái này thuật đúc khí, chỉ sợ cũng là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhân a. Tiêu Nguyên có chút ngạo nghễ mở miệng, làm cho một bên Thủy Nguyên Định rất tán thành, bây giờ hắn bị Diệp Băng gieo xuống linh hồn cấm chế. Chủ nhân chính là hắn sùng bái nhất tồn tại, đương nhiên ở mọi phương diện đều là mạnh nhất, Diệp Băng một đường tiến lên, bước ra Hoàng Lăng bên ngoài, hướng phía chú khí sư công hội mà quay về, mà khi hắn chuyển qua một chỗ đường đi thời điểm, lại là ánh mắt hơi rét. Dưới chân hơi dừng lại, ngẩng đầu lên hắn, đã là nhìn thấy một bộ áo xanh thân ảnh, đứng tại chính mình phía trước hai trượng chỗ, đó là một người mặc áo xanh người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, mà đối với hiện tại Diệp Băng mà nói, không nói những này Hàn Nguyệt Đế quốc thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như thế hệ trước cường giả, hắn cũng sẽ không lại để vào mắt. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt cách đó không xa cái này áo xanh người trẻ tuổi. Cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Tựa hồ đối phương liền như thế đứng đấy. liền như thế bình thản nhìn mình chằm chằm, liền có cực lớn lực uy hiếp bình thường. Thời khắc này Diệp Bang, có một loại bị trong núi mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Trong nháy mắt này, hắn đã là biết đối diện cái này áo xanh người trẻ tuổi tuyệt nhiên không đơn giản. Thậm chí là muốn so hắn đã thấy bất luận kẻ nào đều cường hãn hơn được nhiều. Bao quát thủy tinh đế quốc trước quốc chủ Thủy Nguyên Định. Ngươi là ai? Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia áo xanh người trẻ tuổi nhìn nửa ngày. Rốt cục hỏi rõ lối ra, mà ba chữ này phát ra sau đó. Cái kia áo xanh người tuổi trẻ khuôn mặt, rốt cục là lần đầu tiên có biến hóa. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Mà đối phương nói tới câu nói đầu tiên, liền tràn ngập một vòng không che giấu chút nào khinh thường. Nghe được hắn tiếp tục nói, mà lại ba ngày sau liền muốn trở thành người chết ngươi. Cũng chưa cần thiết phải biết, cái này câu nói thứ hai càng là ẩn chứa một chút có ý riêng ý tứ. Làm cho Diệp Băng sắc mặt càng ngưng trọng, đây cũng là hắn từ luyện hóa hắc ám huyền băng, đột phá đến địa băng lực cấp độ đến nay. Lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mani mà lại loại cảm giác này. Vô luận là tại lúc trước Thiên U trên thân, hay là tứ phẩm Thiên Vương Thủy Nguyên Định trên thân, đều chưa từng có cảm nhận được qua. Đó là một loại nguy hiểm chí mạng. Diệp Bang, người có phải hay không cho là mình làm ra những chuyện lớn đó? Liền thật vô địch khắp thiên hạ, buồn cười ếch ngồi đáy giếng, cũng dám nói bừa thiên chi rộng lớn. Áo xanh người trẻ tuổi tựa hồ hứng thú nói chuyện không tồi. Chỉ là cái kia trong lời nói trào phúng lại là nửa điểm cũng không có che giấu. Trên thực tế Diệp Băng cũng không có cuồng vọng như vậy. Hết thảy đều là cái này áo xanh người trẻ tuổi chính mình ước nghĩ ra được. Là ngươi giết Tiêu Bất Thông. Đột nhiên, Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một chút đoạn ngắn. Nhớ lại vừa rồi Tiêu Nguyên cùng mình nói qua nào đó câu nói. Vọt thẳng miệng mà ra, cũng không biết có phải hay không là theo bản năng cử động. A, ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Diệp Băng lời vừa nói ra, cái kia áo xanh người trẻ tuổi trên mặt trào phúng rốt cục giảm đi mấy phần. Bất quá khinh thường chỉ ý lại vẫn tồn tại như cũ. Trong lòng hắn, trước mắt cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử. So với cái kia chết tại hắn Hàn Thiết Quân trong tay tướng quân. Còn muốn rất có không bằng a. Cái này áo xanh người trẻ tuổi, đúng là từ Hàn Xương Thành mà đến vị kia băng thần điện thiên tài. Chẳng biết tại sao, hắn đối với sư muội còn muốn lưu Diệp Băng ba ngày tính mệnh cảm thấy có chút bất mãn. Bất quá hắn nhưng cũng không dám đối sư muội của mình phát cáo. Cho nên ở người phía sau đi hướng chú khí sư công hội sau đó. Hắn lại là đi theo Tiêu thị này Hoàng Lang, sớm cùng cái này gọi Diệp Băng thiếu niên gặp nhau. Lại có lẽ cái này áo xanh người trẻ tuổi là đối với Diệp Băng có được tên tuổi lớn như vậy cảm thấy. Có chút ghen ghét, bây giờ Diệp Băng cái tên này tại Hàn Nguyệt Đế Quốc không ai không biết không người không hay. Làm băng thần điện đi ra thiên tài đứng đầu. Hắn đã từng cũng có huyễn tưởng qua một ngày như vậy. Bất quá hắn muốn thiên hạ đều biết kỳ danh phạm vi. Chính là toàn bộ huyền băng đại lục mà thôi. Thẳng đến cái này áo xanh người trẻ tuổi rốt cục mặt đối mặt nhìn xem Diệp Băng thời điểm. Liền càng thêm cho rằng cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực thiếu niên. Căn bản là nửa điểm không xứng có được như vậy lớn như vậy thanh danh. Phảng phất cự tượng nhìn xuống sâu kiến. Bây giờ sâu kiến vậy mà xông ra tên tuổi lớn như vậy. Hắn đầu này cự tượng lại là không người biết được, chính là loại này biến thái tâm lý, để áo xanh người trẻ tuổi khi nhìn đến Diệp Băng lần đầu tiên. Liền sinh ra cực độ chán ghét, convert by Lucario, hết chương.